Chương 4035 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương Vạn Thần Lâu, cho ta triệu hoán mấy người cao thủ đi ra. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, càng nhu cái quỳ này, Long Phi trong lòng đột nhiên vừa kéo, không nói ra được tắc trong ốc, từng hình ảnh quen thuộc hình ảnh hiện ra đến, không bị khống chế. Yêu cầu ngươi. Buông tha Long Phi thiếu gia đi. Buông tha lão đại đi. Chỉ cần ngươi thả qua Long Phi, để ta làm cái gì đều được. Bi thương vẻ mặt, đang xen xuất hiện ở Long Phi trong óc. Bọn họ đều là ta trong trí nhớ người. Ký ức. Ký ức. Đáng chết. Long Phi trong lòng đang chảy máu, từng. Cảnh tượng ấy đối với hắn xúc động cực sâu, thậm chí trong lúc vô hình, đều có. Lệ khí sinh sôi. Huyền đế cẩu tạp chủng, một ngày nào đó lão tử muốn phong ấn ngươi muôn đời. Để ngươi luân hồi ức vạn trong vị diện. Long Phi trong lòng lệ khí khó tiêu, xoay người nhìn về phía Càn Nhu. Vừa. Định mở miệng, lại phát hiện Càn Nhu gia gia trên thân một đạo khí tức ba. Động thật giống trong lúc vô hình, cái này trong thân thể có khác một đôi mắt ở. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn, chỉ là cảm giác này chớp mắt là qua, chờ Long Phi lần thứ hai kiểm tra, lại. Không có phát hiện cái gì. Làm sao có khả năng. Đã trọng thương thành như vậy. Còn có thể nhòm ngó ta. Long Phi trong lòng sững sờ, chợt, một cái không tốt muốn phương pháp ở hắn. Trong đầu thành hình sau một khắc, Long Phi một mặt lệ khí, từng bước một hướng đi Càn Nhu gia. Gia Trương Việt ánh mắt nhất động, vội vã ngăn cản, ê lão đại, ngươi làm. Sao, đây là Càn Nhu gia gia a? Trương Việt nhìn ra Long Phi trạng thái không đúng. Ra tay ngăn cản nhưng mới tới gần Long Phi, cũng cảm giác đạo thân thể trên một loại giảo đau. Như cắt cảm giác, liền vội vàng đem tay rút ra. Lão đại, ngươi làm sao? Là chúng ta a. Trương Việt lần thứ hai ngăn cản, hắn biết rõ Long Phi bởi vì Càn Nhu đắc tội Triệu gia, bây giờ nhận Long Phi. Tự nhiên đem Càn Nhu cho rằng chính mình đại tẩu, cũng bởi vì hai ngày nay tu vi tăng mạnh, càng rõ ràng chính mình đối với. Càn Nhu chỉ là một loại lòng hư vinh, muốn ở Triệu gia cùng Tần gia trước mặt. Biểu hiện mà thôi. Bây giờ tu vi tăng trưởng, đại triệt đại ngộ, minh bạch. Muốn chân chính trấn phục người khác, chỉ có sức mạnh to lớn biệt, hết thảy đều là hư huyễn, càng bởi vì như vậy, hắn rõ ràng, nếu như Long Phi làm cái gì, sợ là sẽ phải. Bị Càn Nhu căm hận mà lúc này, Long Phi cũng không để ý tới Trương Việt, từng bước một hướng đi. Càn Nhu. Long Phi, ta van cầu ngươi. Ngươi luyện đan a, chỉ cần ngươi luyện đan nhất. Định có thể cứu ta gia gia. Đúng, thọ nguyên đan, chỉ cần có thọ nguyên đan, ông nội ta nhất định có thể. Khôi phục như cũ, y. Chỉ cần ngươi cứu ta gia gia, ta cái gì đáp ứng ngươi. Càn Nhu y củ thê. Thương, sạch sẽ âm thanh động, khiến lòng người bên trong triều mến. Càn Nhu, nếu như là gia gia ngươi, không cần ngươi mở miệng, ta tự nhiên sẽ cứu. Thế nhưng hắn không phải là gia gia ngươi. Long Phi trầm giọng nói. Không thể, Long Phi, hắn chính là ta gia gia a, ông nội ta ta còn có thể. Không nhận thức hay sao? Càn Nhu bò đến Long Phi dưới chân, lôi Long Phi mắt cá chân, tràn ngập khẩn. Thiết, ê Long Phi, ta biết rõ ngươi cũng thân bất do kỷ, luyện đan sẽ cho. Ngươi đưa tới tai họa. Nhưng đây là ta gia gia, ta liền một thân nhân như. Vậy, y. Chỉ cần ngươi cứu ta gia gia, coi như là để ta làm nữ nhân ngươi ta cũng. Đồng ý, y. Van cầu ngươi. Càn Nhu cho rằng Long Phi là bởi vì có chỗ kiên kỵ, không muốn ra tay, liều. Mạng cầu xin. Được, Càn Nhu, nếu như hắn thật là ngươi gia gia, vậy ta nhất định sẽ ra. Tay. Bất quá trước lúc này, ta muốn xác minh. Long Phi nói, trong tay nhất. Chỉ Càn Nhu gia gia. Long Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi điên sao? Khó nói ta còn không? Quen biết ông nội ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta diễn trận sư một mạch có đặc thù phương. Pháp có thể cảm giác. Ta có thể khẳng định, ông nội ta ở ngực từ khắc trận. Văn, y. Ngươi muốn xác minh, chỉ cần mở ra xem liền có thể làm được. Càn Nhu tiếp. Tục cầu khẩn Long Phi, chỉ là khẩu khí đã băng lãnh. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng chuyện đến nước này, hắn phải đi. Làm đâm này, Long Phi đi tới Càn Nhu Gia Gia bên người, tiện tay nhất động, Càn Nhu Gia. Gia trước ngực trực tiếp lộ ra một đám lớn, chính là Càn Nhu trong miệng nói tới trận văn. Long Phi trong mắt chần chờ, cảm thấy nơi nào có sai lầm, vừa nãy cảm giác, tuyệt đối không thể nào là giả. Long Cùng, chuyện gì thế này? Vừa nãy ta rõ ràng nhận biết được trên người. Người này có một loại mãnh liệt trình cảm giác, tại sao hiện tại, không có bất kỳ cái gì dị thường? Long Phi ở trong lòng hỏi hướng về Long Cùng. Chủ nhân, người này không đúng. Tuy nhiên ta không cảm giác được cái gì, nhưng diễn. Trận sư một mạch, ta nhưng rõ ràng. Người này ở ngực trận văn rõ ràng cũng sớm. Đã kích phát quá. Đồng dạng kích phát trận văn, chắc chắn phải chết. Bây giờ, còn có thể sống sót, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có mặt khác diễn trận sư dùng chính mình trận văn vì hắn kéo dài. Tính mạng, hoặc là đã bị người đoạt xá. Long Cuồng nói, dứt tiếng, Long Phi trong mắt ý lạnh càng lớn, toàn bộ Thiên Dương Thành, diễn trận sư chỉ có Càn Nhu ông cháu hai người, điều này cũng làm cho bài trừ cái thứ nhất khả năng, nói cách khác, hiện tại Càn Nhu Gia Gia đã bị đoạt xá. Ngươi xem, đúng không Long Phi, đây chính là ta Gia Gia. Càn Nhu nói, trong mắt lại tràn ngập ước ao. Long Phi trong lòng ảo não, hắn rất muốn nói cho Càn Nhu, Gia Gia hắn đã bị đoạt xá, nhưng nhìn đến Càn Nhu ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt không đành lòng. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Bất quá bây giờ luyện chế đan dược còn kém một mực. Long Phi nói, kém cái gì? Nhà ta có a. Trương Việt thở dài một hơi, nhìn đã khôi phục như cũ Long Phi, vội vã lấy lòng. Long Phi mặt không hề cảm xúc, trong lòng thầm mắng Trư đồng đội, dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng ra tay luyện đan. Vừa nói như vậy, chỉ là trì hoãn thời gian, vạch trần Triệu gia âm mưu, lại không nghĩ rằng Trương Việt vào lúc này đến phá. Thiếu ngàn năm hoa, ngươi đi tìm đi. Long Phi thuận miệng nói. Thứ này nhà ta thật là có, lão đại ngươi chờ, ta vậy thì đi về nhà nắm. Trương Việt một mặt hưng phấn, đắc ý rời đi. Ngươi Long Phi, chỉ cần có thể cứu sống ông nội ta, ta cái gì đều có thể làm. Càng ôn nhu âm bên trong tràn ngập cảm kích, Long Phi lại càng không nhẫn tâm vạch trần, không thể làm gì khác hơn là nói. Yên tâm, Gia Gia ngươi tuyệt đối sự tình giao cho ta. Đây là một viên dưỡng nguyên đan, ngươi tìm một chỗ luyện hóa, có thể loại trừ vừa nãy thương thế. Càn Nhu cực vì là ngoan ngoãn, cầm đan dược trở về phòng, mãi đến tận Càn Nhu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Long Phi nụ cười trên mặt cũng bị một vệt băng hàn thay vào đó. Kẻ ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là dám thương tổn Càn Nhu, lão tử liền dám để cho ngươi hồn phi phách tán. Long Phi trong mắt sát ý khóa chặt Càn Nhu Gia Gia trên thân, nhưng bộ thân thể này, nhưng không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện, chỉ là một cái sắp chết lão nhân, nhưng Long Phi tin tưởng, chính mình phán đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai. Lầm hiện tại, chỉ có thể chờ đợi Trương Việt trở lại hẳn nói, chỉ cần đến thời điểm dùng đan dược, coi như là bị đoạt xá, Long Phi cũng có thể chưởng khống, có thể đúng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên cảm giác bên trong không gian mây. Mù vùng núi kiếm đại động, cáo kỉnh không thôi. Tiểu tử, Trương gia gặp nguy hiểm. Nếu như ngươi còn muốn đi ra vị tri chi địa, nhất định phải đi cứu hắn. Long Lân bên trong, Long Bá Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa, Long Phi không dám chần chờ, trực tiếp tìm được Càn Nhu, nhìn thấy Càn Nhu đang tại luyện hóa đan dược, cũng không nhiều lời, trực tiếp khởi động vạn thần lâu. Vạn thần lâu, cho ta làm ra mấy người cao thủ, nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Long Phi nói. Yên tâm đi chủ nhân, hiện tại vị diện chi chủ đã đúc lại một nửa, ngươi cần ít nhiều. Vạn thần lâu hưng phấn nói. Long Phi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. 10 cái đi, ẩn giấu đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Triệu gia đến cùng muốn làm gì?